người còn lại thì tự thấy mình thất thố, thẳng thừng hỏi thăm thân phận nam tử xa lạ giữa đường mà chẳng biết liêm sỉ. Bèn lật đật cúi thấp đầu bước nhanh đi. Lúc này Hiên Viên Túc ôm sâu tiền đã chạy tới trước sạp làm hình nhân đường, thấy chủ sạp vẽ ra một con rồng đường rất sống động, nó nín thở, nhìn hết sức chăm chú. Chủ sạp ngẩng đầu lên, thấy bé trai này chẳng cao hơn cái sạp là bao, nhưng quần áo lại không tầm thường, đôi mắt tỏa sáng, gương mặt hưng phấn hơi ửng hồng. Chủ sạp vui vẻ trong lòng, vội mời gọi, vị tiểu ca này, mua đường hoa sao, muốn loại nào? Mấy hôm nay Hiên Viên Túc dạo quanh rất nhiều thành trấn, đến giờ cũng đã biết cách xài tiền. Nó bèn căng mặt lên chắp tay sau mông, nghiêm trang hỏi một câu, đường hoa này bán thế nào? Chủ sạp nhìn bộ dạng ra vẻ từng trải của nó thì càng vui vẻ hơn, cười chỉ, hoa điểu hồ điệp này nọ thì chỉ 1 đồng tiền một cái. Còn con rồng đường và con phượng đường này thì 2 văn tiền một cái. Hiên Viên Túc dằn cơn hưng phấn xuống, đưa tới 4 văn tiền, làm bộ miễn cưỡng nói, rồng đường với phượng đường, mỗi loại một cái. Chủ sạp quen tay, thu tiền xong thì lập tức múc đường đúc khuôn, rồi dùng nước đường vẽ lên đá phiến thật thành thạo. Chẳng mấy chốc một con rồng đường uy vũ dữ tợn, dương nanh múa vuốt đá ở trong tay Hiên Viên Túc. Chờ thêm chốc nữa, một con phượng đường dương cánh cũng tới tay. Hiên Viên Túc cầm mỗi tay một con, ham hở chen vào trong dòng người, dự định cầm đi khoe với Hàn Ngâm. Kết quả khi ngẩng đầu lên, một bé trai sấp xỉ tuổi nó đứng cách đó không xa bỗng lọt vào mắt nó. Bé trai này ăn mặc theo phong cách tiểu đạo sĩ, đang cắn môi, nhìn chằm chằm vào sạp đồ chơi bằng đường với cặp mắt ước ao. Trong cặp mắt đó ngập đầy khát vọng cháy bỏng và sự dằn vặt đấu tranh dù biết rõ không có được nhưng vẫn không nỡ bỏ đi. Khiến Hiên Viên Túc trông thấy phải rúng động. Ánh mắt này có lẽ với một người như Hàn Ngâm thì đã quá quen, chẳng lấy gì làm lạ lẫm. Thế nhưng với một thiên chi kiêu tử từ nhỏ đã được cưng chiều, áo cơm không lo như Hiên Viên Túc thì chưa gặp qua bao giờ. Chẳng biết sao nó lại mềm lòng, thấy tiểu đạo sĩ này rất đáng thương. Nó cúi đầu nhìn hoa đường trong tay, do dự một chút, rồi bước tới chỗ tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ đang ra sức nhịn cơn thèm rượu nước miếng, bỗng nhiên thấy mắt hoa lên, một con rồng đường chờ tới, dọa cho nó giật bắt lùi lại một bước. Sau đó lật đật ngước mắt lên, thấy một bé trai thanh tú búi tóc nhổng lên trời đang đứng đối diện mình, cười nói, cho ngươi cái này nè, cho ta. Tiểu đạo sĩ ngẩn cả người. Ừ, Hiên Viên Túc sợ mình không cầm lòng được đưa luôn con phượng đường, vội thè lưỡi liếm trước một cái, sau đó mới hít mắt, yên tâm nói, ta mua 2 con, chúng ta mỗi người 1 con. Tiểu đạo sĩ nhìn nó hồi lâu, rồi ngó qua con rồng đường, ánh mắt ước ao rõ mồn một, tay cũng đã giơ lên, rành rành là muốn lấy, nhưng sau đó chẳng biết nó nghĩ tới điều gì, chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Cắn răng quay người chui vào đám đông, bỏ chạy. Đến đây Hiên Viên Túc đã hoàn toàn thộn mặt ra, ngó con rồng đường đưa ra chẳng ai thèm lấy. Bắt đầu nổi cáu với thằng nhóc không biết suy nghĩ kia, lèm bèm nói, bỏ chạy như thấy quỷ. Nếu không thấy ngươi đáng thương thì ngươi nghĩ ta tình nguyện tặng cho ngươi sao? Nó càng nghĩ càng bực, không dằn lòng được, hừ một tiếng co giò đuổi theo, định bụng hỏi thằng nhóc kia một câu. Lẽ nào chê nó bẩn, hay là coi thường nó, bằng không tại sao muốn ăn rành rành ra đó mà lại quay đầu bỏ chạy. Trong khi Hiên Viên Túc đuổi theo tiểu đạo sĩ, Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam đã lách mình rẽ vào một con ngõ nhỏ. Phía sau họ, một tên sai vặt thanh y lén la lén lút bám theo, kết quả mới vòng vào ngõ nhỏ. Cơ thể hắn đã nhẹ bẫng, bị người ta xách thẳng lên trời. Người xách hắn đương nhiên là Mộ Thập Tam. Lúc này đang nhìn hắn cười mập mờ, lười biếng hỏi, theo bọn ta làm gì? Tên sai vặt thanh y bị vạch trần hành tung, lòng thầm gào thét, nhưng trên mặt lại cố chấn định, còn kêu lên oan ức. Không, ta đâu có theo các ngươi, ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây. Còn chưa nói dứt câu, ngực hắn đã rét run, cứ như bị người ta đổ ụp vào một chậu nước tuyết, làm hắn dùng mình mất kiểm soát. Cộng thêm ánh mắt như nhìn thấu tới tận cùng của Mộ Thập Tam, lời khai thật bất chi bất giác trôi tuột ra. Công tử nhà ta sai ta bám theo các ngươi, xem nhà các ngươi ở đâu. Mộ thập tam hơi nhướng mày, linh thức tiếp tục dồn ép tới, nghe ngóng chúng ta ở đâu làm gì. Tên sai vặt thanh y run bắn, công tử nhà. Nhà ta nhắm chúng vị cô nương này, muốn biết tên họ của cô ấy. Câu này vừa thốt ra, hàn ngâm nghệt người, trong mắt mộ thập tam thì lóe lên cơn thịnh nộ. Ngay sau đó trong ngõ nhỏ lập tức vang lên tiếng đấm đá bum búc đầy nguy hiểm. Một lát sau, tên sai vặt thanh y vác theo cái mặt trắng hếu, vành mắt sưng bầm lảo đảo chạy ra đường cái, cuống cuồng bỏ chạy như nhìn thấy quỷ. Đầu ngõ, hàn ngâm và mộ thập tam bước vòng trở ra, một người phì cười, một người nhìn theo bóng lưng của tên sai vặt với vẻ mặt chưa thỏa mãn, dường như đang suy nghĩ xem có nên bám theo sau, bắt tên sai vặt kia gọi công tử Lâm Tử Khanh nhà hắn ra hành hung thêm một trận. Chẳng qua hắn không có cơ hội, vì ngay lúc đó một tiểu cô nương bề ngoài mệt lả bỗng nhiên đuổi tới trước mặt họ, không nói câu nào mà quỳ sụp xuống đất dập đầu tới tấp. Sau 10 cái dập đầu vẫn chưa có ý định đứng lên, kéo tới rất nhiều ánh mắt tò mò của người qua đường. Rốt cuộc vẫn bị đuổi kịp. Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, cười bất đắc dĩ. Mộ Thập Tam nhàn nhạt quét mắt qua cô bé, nhìn thấy túi linh thú bên hông, biết con nhện bích kia đã được cô bé thu vào. Bèn cất giọng nói, có lời gì đứng lên trước rồi hãy nói. Cô bé nghe lời đứng lên, nhưng gần nửa tháng không ngủ không nghỉ đã khiến thể lực của cô bé hao mòn cực độ. Bây giờ đuổi kịp khiến lòng dạ nhẹ nhõm, còn quỳ xuống dập đầu 10 mấy cái khiến đầu óc choáng váng, trời đất quay quay, chân đứng không vững. Sau đó trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Hàn Ngâm thấy cảnh này thì giật bắn mình, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô bé, hớt hải dục Mộ Thập Tam, mau xem thử cô bé bị làm sao đi. Mộ Thập Tam đảo linh thức qua, rồi bắt mạch cổ tay của cô bé một lát, hàng mày dài khẽ nhếch lên, sau đó nhét vào miệng cô bé 2 viên đan dược, lắc đầu nói, có lẽ do quá mệt mỏi nên hôn mê. Hàn Ngâm nghe vậy thì tâm trạng có hơi rối rắm, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn giọt máu của cô bé, rồi nhìn sang những người qua đường đang đổ dồn về hướng nờ. Lông mày nhỏ của Hiên Viên Túc càng nhíu chặt hơn, nghiêm túc nói, hỏi ngươi thì nói đi, làm gì mà câm như hến thế hả? Tiểu đạo sĩ vẫn cứ phớt lờ nó, Tả Sông Hữu đột muốn chạy trốn, đáng tiếc thân thể quá gầy, Hiên Viên Túc chặn kín trước mặt, khiến nó khó moi ra được đường thoát thân. Bị người ta tránh né, còn lạnh mặt không đếm xỉa, Hiên Viên Túc cảm thấy thật vô vị, không nói không rằng nhét con rồng đừng vào trong tay tiểu đạo sĩ, rồi quay lưng bỏ đi, chả thú vị gì, không quan tâm tới ngươi nữa, ta đi đây. Tiểu đạo sĩ sửng sốt, nhìn theo bóng lưng của nó, rồi ngó xuống con rồng đừng trong tay, rõ ràng muốn trả lại, nhưng lòng lại thấy tiếc. Bộ dạng phân vân thấy rõ, đúng lúc này, ở đầu ngõ bỗng có người lớn giọng quát, Thời Hoàn, Thời Hoàn, tên tiểu tử thối này chết dấp ở đâu rồi hả? Lăn ra đây mau cho lão phu, còn trễ thêm một khắc thì phạt ngươi đêm nay nhịn đói quỳ tới canh ba. Hiên Viên Túc nghe thấy tiếng quát này thì chỉ run khẽ, nhưng mặt tiểu đạo sĩ thì đột nhiên biến sắc, không còn tí chần chừ nào. Chạy ào tới bên cạnh Hiên Viên Túc trả con rồng đừng lại cho nó, cả giận nói, ta không cần bất cứ ai bố thí. Nói xong, nó rẽ ra khỏi góc tường, chạy nhanh đi. Con rồng đừng bị đẩy qua đẩy lại đã mẻ mất một góc, dính không ít bụi. Hiên Viên Túc cũng không còn lòng dạ để ăn nó nữa, tiện tay vứt xuống đất rồi hậm hực đuổi theo, muốn tìm tiểu đạo sĩ nói cho rõ ràng. Không ngờ chưa chạy được bao xa nó đã thấy tiểu đạo sĩ ngừng lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh một lão đạo. Lão đạo sĩ mặc bộ đạo bào bằng sa màu thiên thanh, giày vớ tinh tươm, tóc râu bạc phết, mặt mũi hiền lành, trông dáng dấp rõ là tiên phong đạo cốt. Nhưng vừa ngó thấy tiểu đạo sĩ thì lập tức khịt mũi, mở miệng mắng, bảo ngươi đi mua ít chu sa, đến cùng thì ngươi chạy tới chỗ nào trốn việc hả? Đã vậy còn đi lâu không về? Tiểu đạo sĩ nom có vẻ rất sợ lão, lý nhí đáp, không mua được. Lão đạo sĩ vô cùng tức giận, vung tay giáng cho nó một cái tát, đánh đến nỗi nó loạng choạng, suýt thì ngã ngửa ra đất. Nè, Hiên Viên Túc xuất thân bất phàm, từ nhỏ đã được gia giáo nghiêm ngặt, nhưng trưởng bối chỉ răn dạy nó bằng lời, chứ cực ít roi vọt, dù có đánh cũng lấy ra pháp ra đánh, chưa bao giờ không nói một lời đã tát cho một bạt tai thế này. Bởi vậy khi thấy lão đạo sĩ này không nói không rằng đã xuống tay, nó nhất thời bàng hoàng, xông lên chất vấn, sao lão lại đánh người bừa bãi hả? Lão đạo sĩ đứng nghiêng người nên không nhìn thấy nó, bị nó hỏi thì quay mặt qua sững sờ một thoáng, tới khi nhìn thấy độ tuổi của nó cũng sấp xỉ tiểu đạo sĩ thì lập tức yên tâm, trong mắt còn lướt qua một nụ cười nhạt độc địa khó thể nhận ra. Hết chương 189. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, mỗi người một tâm cơ, mỗi người một tâm cơ. Hiên Viên Túc vừa xuất hiện, lão đạo sĩ nhìn thoáng qua nó rồi lập tức thu lại bộ dạng dữ tợn mới đó, chắp tay làm ra vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười với nó trông khá là hiền từ. Thế nào, vị tiểu ca đây quen biết tiểu đồ của ta ư? Chẳng hay nên xưng hô thế nào? Tiểu đồ, cũng không sai. Cặp mắt lanh lợi của Hiên Viên Túc đảo qua lại giữa tiểu đạo sĩ tên Thời Hoàn và lão đạo sĩ này, sau đó ngước mắt lên không, đáp mà hỏi vặn lại, đạo trưởng nhìn rất lạ mặt, không phải người của thành Bình Xương bọn ta, chẳng hay tu tại đạo quan nào, phải xưng hô ra sao? Tuổi nó còn nhỏ, khi nói chuyện lại nghiêm trang ra vẻ ông cụ non như thế, trông vào khá là buồn cười, nhưng lão đạo sĩ lại dùng mình. Có cảm giác mãnh liệt nó không phải xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, vì những đứa trẻ đó ở độ tuổi này thường chẳng hiểu gì, chỉ biết ăn uống vui chơi mà thôi, có vài đứa còn ngại người lạ. Lão đạo sĩ thận trọng, vuốt râu cười nói, mắt nhìn của tiểu ca không tầm thường, bần đạo Tê Vân Tử, quả không phải người Bình Xương, mà luôn dẫn theo tiểu đồ vân du bốn phương. Khi đi ngang qua đây thấy lâm phủ yêu khí ngút trời, nên nhất thời động thiện niệm, muốn tới cửa thông báo đôi câu, nào ngờ lão gia lâm phủ lại hết lời khẩn cầu bần đạo trừ y thay họ. Bần đạo thấy y thành tâm nên cũng đành đồng ý, nhưng trên người lại thiếu chu sa, bèn sai tiểu đồ đi mua chút ít, ai dè nó một đi không trở lại. Bần đạo sợ làm lỡ việc trừ yêu nên đích thân đi tìm, vừa rồi nhất thời nóng nảy, mắng nó đôi câu, khiến tiểu ca chê cười. Khi không lại ân cần, không phải đạo tặc cũng phường gian manh. Hiên Viên Túc tự hiểu mình hiểu người, biết mình còn nhỏ tuổi, người lớn bình thường không kiên nhẫn nói chuyện với nó, ví dụ như Mổ Thập Tam, thường xuyên tùy tiện hô quát nó. Còn lúc ở Toàn Cơ phái, các sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm không dám đắc tội với nó, là vì tổ phụ nó làm trưởng môn nên họ có phần kiêng dè. Nhưng Tê Vân lão đạo trước mắt này không biết thân phận của nó mà cũng lễ độ với nó như thế, quả thật rất khả nghi. Huống chi trước đó nó còn tận mắt trông thấy lão đạo Tê Vân này ra tay đánh người, tới đồ đệ mình còn hung ác như thế, vậy mà đối xử với nó lại ôn hòa nhã nhặn, trong đây bảo đảm có chỗ đáng ngờ. Hiên Viên Túc thầm suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ vô tội, vỗ tay nhảy cẫng lên, bắt yêu sao? Hay quá, ta vẫn chưa thấy người ta bắt yêu bao giờ, hay là theo các người xem thử. Chuyện này, Tê Vân lão đạo mừng thầm trong lòng, song nét mặt vẫn ra bộ đăm chiêu, dọ lời, không hay lắm đâu, khoan hãy nói ta và ngươi không quen biết, không tiện lỗ mãng dẫn ngươi tới lâm phủ bắt yêu, chỉ nói tới việc tiểu ca đi ra ngoài người nhà có biết chứ, đừng để lúc đó người nhà tìm không thấy ngươi sẽ sốt ruột. Hiên Viên Túc giữ vững ý định, chắp tay sau mông ra vẻ sõi đời, ta quen đệ tử của đạo trưởng thì đâu thể nói là không quen biết đạo trưởng được chứ. Hơn nữa chỉ đi xem một chút, nán lại chẳng mất bao lâu, nếu đạo trưởng có tài thông thiên bắt yêu, ta sẽ về nói với cha ta một tiếng, biết đâu còn có chuyện cần phải nhờ vả đạo trưởng ấy chứ. Tê Vân lão đạo nghe kiểu đối đáp trôi chảy của nó, trong lòng càng buồn bực hơn. Thật ra lão là một tay bịp bợm phiêu bạt giang hồn, thi thoảng còn tiện thể làm ít chuyện như lừa bán trẻ con, thấy ngoại hình của Hiên Viên Túc xuất sắc, ở đây lại hết sức vắng vẻ, cho nên muốn bắt cóc nó. Nhưng trước khi lừa gạt, lão cũng cần dò hỏi trước, sợ bất cẩn trêu phải nhân vật đáng gờm nào đó, ăn trộm gà không thành lại mất luôn nắm gạo, cho nên mới mất thời gian hỏi quanh câu. Ai dè Hiên Viên Túc quá tinh danh, nói chuyện với lão cả buổi trời mà nó chẳng để lộ một chút đầu mối nào để lão mò ra lai lịch, còn ỡm ở cho thấy thân phận của mình rất bất phàm, khiến lão đau đầu, lần nữa không biết có nên xuống tay lừa người hay không. Chẳng qua bắt cóc trẻ con rất mạo hiểm, dầu sao cũng chỉ là nghề tay trái của Tê Vân lão đạo, còn nghề chính của lão là lừa tiền. Bởi vậy sau một hồi trầm ngâm, lão bèn hạ quyết tâm, trước hết cứ dở ra chút mánh lới để lừa tiểu tử này đã. Biết đâu tiểu tử này về nhà kể lại, sau đó sẽ có người đến mời lão bắt yêu thật thì sao? Lúc đó lão gây dựng được chút tiếng tăm ở thành Bình Xương rồi, như vậy cũng chẳng cần phải mạo hiểm gì nữa. Chỉ cần ngồi yên đã có người tự đưa tiền tới cửa, nhất cử lưỡng tiện. Được, được rồi. Tê Vân lão đạo cười phá lên, nếu tiểu ca hiếu kỳ muốn đi mở rộng tầm mắt, thì bần đạo cũng không thể tuyệt tình, dẫn ngươi đi xem thử cũng chẳng hề gì. Có điều bắt yêu là chuyện nguy hiểm, khi tới Lâm Phủ, tiểu ca nên nghe lời bần đạo hướng dẫn, không được nói năng và làm việc tự tiện. Hiên Viên Túc đảo mắt, cười hì hì nói, tất nhiên rồi, nó mới vào hồng trần, tuổi cũng đương độ nhiệt huyết bốc đồng, đã nhìn ra Tê Vân lão đạo này có lai lịch khả nghi, còn đối xử với đồ đệ tàn tệ, thì làm sao cầm lòng được. Nó muốn thăm dò xem rốt cuộc đối phương có phải người tốt hay không, nếu không thì phải giúp tiểu đạo sĩ thời hoàn một tay, thoát khỏi bể khổ. Xong, đây thật ra cũng chẳng phải nguyên nhân thiết yếu, mà nguyên nhân chính ở đây là nó thích gây rối. Gặp phải chuyện thú vị cỡ này, đâu dễ gì buông tha cho được. Về phần nguy hiểm, nó cơ bản không để trong lòng, bởi vì một lát nữa Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không thấy nó quay lại, tự nhiên sẽ đi tìm nó. Huống hồ dù hiện tại trên người nó không có linh khí, nhưng vẫn có năng lực tự vệ. Khoan kể tới đống pháp khí hộ thân chẳng cần linh khí cũng dùng được mà tổ phụ cho nó. Chỉ tính riêng sấp phù quỷ và tờ binh phù hộ thân mà nó ăn và Hàn Ngâm mới có, bấy nhiêu đã đủ để nó ứng phó với nguy hiểm rồi. Lúc này hai con hồ ly một già một trẻ đều có toan tính trong lòng, nhìn đối phương mỉm cười đầy ngụ ý. Nào ngờ đúng lúc này tiểu đạo sĩ thời hoàn không do dự nữa, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì lại lớn tiếng nói chen vào. Sư phụ, người đừng nghe nó nói bậy, con hoàn toàn không biết nó, nếu không có nó cản đường thì con đã mua được chu sa từ lâu rồi. Hiên Viên Túc buồn bực, thẳng tay vạch trần người ta thế này, tiểu đạo sĩ đúng là không biết phân biệt phải trái. Tê Vân lão đạo nghe thấy câu này thì trong lòng càng ngờ vực hơn, vì lúc lão sai thời hoàn đi mua chu sa hoàn toàn không đưa tiền, bảo là mua, thật ra chính là bắt nó đi trộm. Nếu việc này bị Hiên Viên Túc nhìn thấy, thì chẳng phải nó đã biết lão không phải người tốt sao? Trong tình huống này còn muốn đi theo lão là vì cớ gì? Cũng may câu sau đó của Hiên Viên Túc đã bác bỏ nghi ngờ của lão. Hiên Viên Túc phản bác, ta cản ngươi đi mua chu sa hồi nào? Rõ ràng là ta thấy ngươi ở trước sạp đồ chơi bằng đường, ngươi đừng nói với ta chỗ đó có bán chu sa. Tê Vân lão đạo lập tức vỡ lẽ. Thì ra đồ đệ mình đang ngầm chọc gậy bánh xe, muốn mượn cớ đuổi Hiên Viên Túc đi, để nó không gặp phải rủi ro đây mà. Thế là, nụ cười hòa ái hiền từ của lão trở nên lạnh lẽo, hơi trách người đi, hung hăng liếc thời hoàn còn muốn mở miệng nói tiếp. Sắc mặt thời hoàn thoát cái trắng bệch, cúi đầu mím môi không nói nữa, lòng thầm nổi cáo với Hiên Viên Túc, cảm giác mình quả nhiên không nhìn lầm. Trẻ con nhà ai lại ngu đần như thế, chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào. Rành rành lão lỗ mũi trâu này không phải người tốt, còn cố sống cố chết bám lấy, sau này có bị lừa bán đi cũng đáng đời. Hai đứa trẻ, một đứa nghĩ đối phương chẳng biết suy nghĩ tới hết thuốc chữa, một đứa nghĩ đối phương là đồ ngu đần từ đầu tới đuôi. Chẳng có đứa nào vừa mắt đứa nào, vì vậy đều hất mặt đi sinh buồn bực. Trong khi Tê Vân lão đạo thì rất phấn khởi, chẳng qua có Hiên Viên Túc bên cạnh, lão không tiện bảo đồ để đi chôm chìa, thế nên chu sa lão vẫn phải bỏ tiền mua, làm lão đau lòng rất lâu. Hiện tại họ đang đứng ở ngõ sau của Lâm Phủ, vòng ra ngoài chính là đường lớn, mua đồ cũng tiện lợi, không mất nhiều thời gian. Tê Vân lão đạo mua xong chu sa làm đạo cụ lừa đảo, chế thêm vài lá bùa kịch cỡm cầu thả, sau đó dắt hai bé trai về Lâm phủ. Xuất hiện thêm một đứa trẻ lạ mặt, tên sai vặt trong cửa Lâm phủ dĩ nhiên phải hỏi dăm câu. Tê Vân lão đạo bèn nói dối rằng Hiên Viên Túc là một đồ đệ khác của lão, nhưng đồ đệ này không mặc đạo bào, trông cũng không giống tiểu đạo sĩ. Tên sai vặt cũng hơi ngờ vực, nói phải vào thông báo một tiếng trước. Đúng lúc này bên ngoài Lâm phủ có hai người đi tới, một người ăn mặc như quý công tử, vừa đi vừa quở mắng tên sai vặt mặt mũi sưng bầm. Hai người lê bước tới trước cửa phủ, tên sai vặt trong cửa vội vã bỏ lại Tê Vân lão đạo, cung kính khom lưng nghênh đón. Công tử đã về, lão gia truyền ngài tới gặp lão gia ngay lập tức. Biết rồi. Lâm công tử bực bội lên tiếng, đảo mắt nhìn thấy Hiên Viên Túc thì chợt hớn hở ra mặt, kéo lấy nó hỏi dồn, sao để lại ở đây? Đây không phải là công tử Phú gia mới cho nó một sâu tiền để hỏi thăm thân phận của Hàn Ngâm à? Sao cứ phải đụng chúng ở chỗ này chứ? Hiên Viên Túc thầm hậm hực trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, làm bộ ngây thơ nói, Lâm công tử, thật tình. Vì Lâm gia chính là phú hộ đứng hàng nhất nhì trong thành Bình Xương, qua lại với toàn quan lại hiển đạt, đứa trẻ này quen biết công tử Lâm gia, ngẫm lại xuất thân chắc hẳn cũng thuộc hàng phú quý. Nếu lão ra tay bắt cóc thật, nói không chừng còn chưa ra khỏi thành đã bị gô cổ. Thời Hoàn cũng thầm lẩm bẩm trong lòng, nó luôn coi thường những kẻ có tiền, đã có định kiến sẵn song trong lòng. Bây giờ ngó Hiên Viên Túc càng thấy ngứa mắt thêm. Nhưng bất kể họ nghĩ thế nào, nếu Hiên Viên Túc quen biết Lâm Tử Khanh, và lại tuổi còn nhỏ khiến người ta không sinh ra tâm cảnh giác, như vậy nó muốn vào Lâm phủ rất đơn giản. Đã thế Hiên Viên Túc còn nói dối thân phận của Hàn Ngâm, úp mở thừa nhận Hàn Ngâm là tỷ tỷ của nó, thành ra Lâm Tử Khanh càng nhiệt tình với nó hơn, thậm chí còn đích thân mang nó vào phủ, đi một đoạn đường, mãi tới khi nghe nói nó tới bắt yêu với Tê Vân lão đạo thì mới sửng sốt. Trong phủ chúng ta có yêu sao? Lâm Tử Khanh vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Hiên Viên Túc, dáng vẻ hết sức hồ nghi, đệ là đồ đệ của lão lỗ mũi trâu này à? Khụ khụ, rốt cuộc Tê Vân lão đạo cũng đợi được cơ hội chen lời. Dù trong lòng cáu giận Lâm Tử Khanh gọi mình là lão lỗ mũi trâu, nhưng ngoài mặt vẫn cười như gió xuân ấm áp. Nó là đồ đệ bần đạo mới thu, còn chuyện quý phủ có yêu quái hay không, Lâm công tử nên đi tìm Lâm lão ra hỏi một tiếng thì hơn. Vậy các người chớ ở phòng chính một lát, để ta đi hỏi xem sao. Lâm Tử Khanh nửa tin nửa ngờ, bỏ lại một câu xong thì chạy đi gặp lão gia Lâm phủ. Hiên Viên Túc thoát khỏi cảnh thăm hỏi ân cần của Lâm Tử Khanh, cuối cùng cũng thầm thở phào một hơi, len lén liếc qua Thời Hoàn, dịch hai bước sang bên cạnh nó, định tìm cơ hội lén hỏi nó dăm câu. Hết chương 190. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191. Bắt yêu Lâm gia mấy đời độc đinh, không sinh ra nhiều chuyện tranh quyền đoạt sản, thế nên lão gia Lâm phủ Lâm Uyên thừa thiếu thời tiếp quản việc buôn bán trong nhà một cách nhàn tản. Trong 30 năm không tính là bình yên, nhưng cũng chỉ trải qua chút trắc trở nhỏ nhoi, không gặp sóng to gió lớn gì. Dần dà ông ta trở nên hà hê mãn nguyện, cảm giác cả đời này mình có thể hưởng trọn vinh hoa, ôm mỹ sắc bình yên qua ngày. Nào ngờ trời không chiều lòng người, 2 năm trước ông ta bỗng nhiên trở bệnh liệt giường, mời mấy vị danh y xem bệnh, uống chẳng ít thuốc thang, nhưng chẳng thấy khởi sắc. Thế nên khi Tê Vân lão đạo tìm tới cửa vào sáng sớm, nói trong phủ yêu khí ngút trời, ông ta bèn nửa tin nửa ngờ mời vào phủ. Kết quả chẳng cần hỏi, Tê Vân lão đạo vừa khua môi múa mép khen bản thân lên tận trời, thế gian hiếm có, vừa nói bệnh tình của Lâm Uyên đã nặng nay càng thêm nặng, còn bảo rằng nếu yêu vật chưa diệt trừ, không ngoài 1 năm ông ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tuy trong lòng không tin tưởng lắm, nhưng lời này vẫn khiến Lâm Uyên biến sắc. Nếu như bỏ mặc, có khi sẽ thành tâm bệnh, đi đời nhà ma thật cũng không chừng. Cuối cùng Tê Vân lão đạo vừa thấy thời cơ chín mùi, bèn trưng ra dáng vẻ cao thâm như đã định liệu trước, ám chỉ nếu như diệt trừ yêu vật trong phủ, dù không thể đảm bảo chứng bệnh của Lâm Uyên khỏi hẳn, cũng có thể kéo dài tính mệnh chừng 10 năm. Đối với Lâm Uyên mà nói, chuyện liên quan tới tính mạng đương nhiên thả tin còn hơn không. Và lại chỉ mời lão đạo bắt yêu mà thôi, tiền tài tốn hao còn chưa bằng số tiền mua xiêm y son phấn cho thê thiếp ông ta một tháng. Nghĩ rồi ông ta bèn gọi người bê ra một mâm bạc vụn, cầu Tê Vân lão đạo bắt yêu. Tê Vân lão đạo giả vờ giả vịt hồi lâu mới miễn cưỡng nhận bạc, đương nhiên vẫn cố che giấu bản tính tham lam của bản thân, thổi phồng mình nhân ái lương thiện đủ điều. Nói đến mức Lâm Uyên đang mắc bệnh hết chịu nổi, đành phải nói mình tiếp đón không chu đáo, mời lão đạo tự tiện lui ra sau nghỉ tạm. Lúc này Lâm Tử Khanh vừa hồi phục, Lâm Uyên lập tức kêu hắn tới kể lại chuyện này. Mặc dù Lâm Tử Khanh không tin trong phủ có yêu vật quấy phá, nhưng không thể đánh đuổi Tê Vân lão đạo ra khỏi cửa. Thứ nhất chuyện liên quan tới hiếu đạo, ngộ nhỡ về sau cha hắn xảy ra chuyện không hay thật, thì hắn làm sao gánh nổi trách nhiệm này. Thứ hai Hiên Viên Túc nói mình là đồ nhi của lão đạo kia, không biết là thật hay giả. Nói tóm lại hắn không muốn đắc tội, quyết định dùng tiền tiêu tai, thay Lâm Uyên đón tiếp Tê Vân lão đạo, trông chừng lão trừ yêu. Tê Vân lão đạo sai người chuẩn bị bàn hương án, dùng chu sa pha với máu chó mực vẽ mấy tờ đạo phù tới quỷ còn không nhận ra, lấy một cái tên đầy oai phong là Trấn Yêu Phù. Sau đó nghiêng nghiêng ngã ngã bước theo nhịp điệu mà lão gọi là canh bộ, cầm thanh kiếm gỗ đào mốc meo múa may tán loạn khắp cả phủ. Vừa đào vòng vòng, trong miệng lão vừa lải nhải thứ gì đó, nét mặt khi thì dè dặt, khi thì uy mãnh, lâu lâu còn hét to một tiếng, yêu nghiệt đừng hòng thoát. Sau đó gấp gáp chạy theo không khí, rồi lại đột nhiên dừng lại, dùng thanh kiếm gỗ đào đâm chém gọt bổ chẳng ra quy tắc gì. Chẳng những Lâm Tử Khanh nhìn tới trợn trừng mắt, mà tới Hiên Viên Túc cũng phải há hốc mồm, câm nín chẳng nói được gì. Ê mặt muốn chết. Hiên Viên Túc thấy dầu chẳng biết để đâu cho hết, nó vốn chẳng trông cậy lão đạo Tê Vân này có tài cán bắt yêu gì đó, nhưng đã đi lừa bịp, thì ít nhất cũng phải biết vài câu đạo quyết, học một bộ kiếm pháp quen, luyện thêm 2-3 chiêu bí thuật, đánh ra một kiếm không cần tới nước thanh thế dọa người, nhưng chí ít khiến mùa bốc cháy, che mắt người ta chút xíu cũng phải biết chứ. Nào ngờ tới bản lĩnh thô thiển bề ngoài mà lão đạo sĩ cũng chả có, khả năng diễn xuất lố quá sức chịu đựng, khoa trương tới mức người ta liếc qua đã biết là bịp bợm. Về phần linh khí pháp lực, vậy thì khỏi phải bàn nữa, chẳng có lấy một tí gì, làm hại đệ tử tiên môn chính tông như nó phải bẽ mặt theo. Nó thộn mặt ra cả buổi trời, hai mắt đảo qua, vừa hay đụng trúng ánh mắt của Lâm Tử Khanh. Đương nhiên Lâm Tử Khanh không có kiến thức cao thâm và ánh mắt sắc bén như nó, nhưng hiển nhiên cũng không bị cách thức bắt yêu gần như ngàn dở của Tê Vân lão đạo lừa gạt. Có điều xuất phát từ nhiều thứ lo ngại nên hắn chưa tiện chất vấn, không thể làm gì hơn là cười gượng với Hiên Viên Túc. Bản lĩnh bắt yêu của Tê Vân đạo trưởng thật đúng là kinh thế hãi tục. Không sai, không sai. Hiên Viên Túc lập tức gật đầu nghiêm trang. Bản lĩnh của sư phụ ta tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Đương nhiên sư phụ này không phải là sư phụ đó. Ở đây chẳng ai biết nó đang khen Hàn Ngâm chứ không phải Tê Vân lão đạo. Bởi vậy lúc Thời Hoàn nghe thấy thì hừ khẽ một tiếng, cái mặt nhỏ quay ngoác đi, rủa thầm trong lòng, đần. Lâm Tử Khanh định nói gì đó, khóe mắt thổi qua thấy Tê Vân lão đạo đang chạy tới Thủy Hoa Môn thì sắc mặt đột nhiên đại biến, cuống quýt chạy tới ngăn lại. Vì bước qua Thủy Hoa Môn này chính là chỗ ở của nữ quyến, đâu thể nào mặc cho một đạo sĩ xa lạ xông bừa vào. Trước đó Hiên Viên Túc đã muốn tìm cơ hội bắt chuyện với Thời Hoàn, nhưng Tê Vân lão đạo luôn đề phòng nó, nên nó không dám làm bừa. Lúc này là cơ hội hiếm có dễ gì để lỡ, nó hấp tấp thấp giọng hỏi, Thời Hòa, lão đầu hỏng bét đó là sư phụ của ngươi thật à? Thời Hoàn sửng sốt, quay mặt qua ngó nó, không đáp. Hiên Viên Túc nói tiếp, ta thấy lão chả giống người tốt chút nào, còn đánh chửi ngươi bừa bãi nữa. Ta qua đây nói với ngươi, nếu ngươi có nỗi khổ gì thì cứ việc nói cho ta biết, biết đâu ta có thể giúp ngươi. Suy cho cùng Thời Hoàn vẫn là một đứa trẻ, dù trải qua khá nhiều chuyện nhưng tâm cơ cũng không quá thâm trầm. Khi nghe Hiên Viên Túc nói câu này, nỗi khiếp sợ và do dự đều lộ hết lên nét mặt. Nhưng nó thấy tuổi của Hiên Viên Túc chẳng hơn nó là mấy, cuối cùng vẫn vòng mắt đi, bĩu môi nói, ngươi thôi lo chuyện bao đồng đi. Hiên Viên Túc bực bội, đầu ngươi bị gì thế hả, lần nào cũng không biết tốt xấu. Ngươi mới là đồ ngu xuẩn không biết suy nghĩ. Thời Hoàn cũng cáu, dằn giọng quát, ngươi tưởng mình là đại hiệp gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đó hả, thân mình khó bảo toàn mà còn muốn quản chuyện của ta. Ta khuyên ngươi nhân lúc lão ta còn có chút kiêng nể ngươi, trước thời cơ mà chạy cho nhanh đi, nấn ná thêm chút nữa, có khóc tới chết cũng không có chỗ hối hận đâu. Nói rồi nó bỏ Hiên Viên Túc lại, chạy nhanh tới bên cạnh Tê Vân lão đạo, đứng ở đó sụp mắt phục tùng trông hết sức ngoan ngoãn. Hiên Viên Túc đứng ngốc ra một hồi, ngẫm ra khá nhiều thứ từ lời Thời Hoàn nói, lập tức ngước mặt lên cười hề hề, cũng co chân chạy theo. Lúc này không biết Tê Vân lão đạo nói gì mà Lâm Tử Khanh lại đen mặt đồng ý để họ tiến vào trong trạch. Chẳng qua trước đó hắn đã gọi một tiểu nha hoàn đi vào thông báo trước, để nữ quyến bên trong lánh đi. Thế là sau một hồi chờ đợi, Tê Vân lão đạo tiếp tục múa thanh kiếm gỗ đào của lão, vọt vào trong. Thời Hoàn thấy Hiên Viên Túc vẫn chưa chịu đi, cặp mày nhỏ chợt nhíu chặt, nhưng nó đã cảnh báo rồi, giờ chẳng biết làm gì hơn, đành phải cầm đạo phù, tiếp tục đi theo Tê Vân lão đạo, chạy thẳng tới trước một bụi hoa thược dược lớn. Tê Vân lão đạo siết thanh kiếm gỗ đào, nhìn quanh nhìn quất cây thược dược này, bỗng nhiên gần giọng, thần bí nói, đã tìm được bản thể của yêu vật. Đạo trưởng nói những cây thược dược này là yêu vật. Thần sắc Lâm Tử Khanh trở nên quái dị. Tê Vân lão đạo vẫn nghiêm trang, nói cho chính xác, là một trong những cây thược dược này đã tu thành hoa yêu. Khóe miệng Lâm Tử Khanh co giật, những cây thược dược này là cha hắn mua cây non về đích thân nuôi trồng, là thứ cha hắn cực kỳ yêu thích, hơn nữa mới trồng cùng lắm là 5-6 năm, thời gian ngắn như vậy, làm sao có gốc cây nào tu thành hoa yêu. Đáng tiếc, câu này chưa có cơ hội thốt ra, Tê Vân lão đạo đã trầm giọng quát, các ngươi hãy lui ra xa một chút, coi chừng bị hoa yêu này làm thương tổn. Sau đó lão tung người nhảy lên, vọt vào trong bụi thược dược dẫm đạp lung tung, chém chặt tán loạn. Lâm Tử Khanh chứng kiến tận mắt mà choáng váng, đau lòng tới mức lục phủ ngũ tạng đều rỉ máu. Hiên Viên Túc đỡ chán than thở, không dằn lòng được bèn thấp giọng hỏi Thời Hoàn một câu, trước đây lão này thường bắt yêu giúp người ta sao? Thời Hoàn chần chừ một lúc, khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm như tiếng muỗi, lão mới mua đạo bào hành nghề, lúc trước là đại thần trừ tà cho người ta. Hiên Viên Túc đực mặt ra, không thể làm gì hơn là cười khan hai tiếng, ha, ha ha. Tiếng cười còn chưa lắng, Tê Vân lão đạo chợt kêu, ối, một tiếng, thân thể lùi lại liên tục, trong khi bụi thược dược trước mặt lão như cây thược dược này thật sự thành yêu. Lâm Tử Khanh kinh hãi gần chết, Thời Hoàn cũng mở to hai mắt, kinh sợ ra mặt, chỉ có Hiên Viên Túc là hơi sững sờ, vội đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng trong chốc lát không nhìn ra có gì bất ổn. Lúc này Tê Vân lão đạo đã ù té chạy khỏi bụi thược dược, búi tóc đạo lệch sang bên, kiếm gỗ đào cũng chẳng biết chạy đi đâu mất, thậm chí cả giày cũng bị rớt mất một chiếc, trông thảm hại hết sức. Đạo trưởng, Lâm Tử Khanh thấy thật sự bắt ra yêu vật, ba hồn bảy vía đã bay đi phân nửa, căn bản không kịp suy xét gì, lập tức vớ lấy cọng rơm cứu mạng, kéo thật chặt lấy ống tay áo của Tê Vân lão đạo, không phải còn trấn yêu phù sao, mau, mau lấy ra trấn áp yêu vật này đi. Trấn yêu phù cái khỉ gì, rồi còn không trấn nổi một con nữa là yêu. Tê Vân lão đạo biết rõ thân phận của mình nhất, kết cục khi lão vẽ ra trấn yêu phù trấn yêu chỉ có một, đó chính là bị yêu đập nát. Bởi vậy lão chẳng đếm xỉa gì nữa, chỉ lo kéo ống tay áo về, buông tay. Ngươi buông tay ra cho ta. Lâm Tử Khanh lạnh lòng, nhưng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng, đau khổ cầu xin, đạo trưởng, ngài gọi yêu ra, ngài không thể buông tay mặc kệ được. Tê Vân lão đạo thấy dãy mãi không ra, cuống tới độ bất chấp hết, há mồm mắng xối xả, ngươi ngu hả? Nếu ta biết bắt yêu thì đã xử đồ ngu nhà ngươi trước rồi. Buông ra, nhanh lên, nếu không buông ra, lát nữa chúng ta chả ai chạy thoát. Lúc này trong bụi thược dược vẳng tới tiếng cười nũng nịu khiến người nghe tan chảy, chạy không thoát đâu. chớ phí sức làm gì, ở lại với nô gia đi mà. Thời Hoàn chớp chớp mắt, ngã vật ra sau, trực tiếp ngất xỉu.